Charlie bôn một lúc nửa đêm. Chương 38, góc truyện audio.com. Đèn trong cửa hàng bật lên, tiếng dây xích kêu lách cách, tiếng chốt cửa trượt và cánh cửa mở ra cùng với một tiếng chuông kính cong quen thuộc. Charlie bước vô cửa hàng, theo sát là ông cậu. Ôi, cô Julia hết hồn, lùi phắt lại, ai đây, ông cậu Patton của cháu. Charlie nói và nhìn ông cậu, hiểu ra vì sao cô Ingledew lại có vẻ hãi hùng như thế. Ông cậu Patton là một khối đen cao lớn, và trong tấm áo khoác dài xù xụ, trông ông khá nham hiểm. Tôi hết sức hy vọng không làm cô hoảng sợ, ông cậu Patton nói, chìa bàn tay ra đầy kiểu cách. Patton yêu bim, rất hân hạnh, cô chiếc nắm lấy bàn tay ông cậu, run run giới thiệu, Julia Ingledew, Julia, ông cậu Patton lặp lại, tên đẹp quá, thằng cháu yêu cầu tôi cũng đi với nó. Charlie không thể chắc được là ông cậu đang kênh kiệu hay rụt rè. Có lẽ là cả hai. Cháu tới để xin chiếc chìa khóa. Cô Ingledew, nó nói, chìa khóa mở cái thùng mà cô đưa cho cháu ấy. Chìa khóa, cô chiếc có vẻ hoang mang. Ồ, cô tưởng chúng đi cũng với cái. Để cô xem. Làm ơn vô, phòng tôi, kẻo người ta nghĩ tôi lại mở cửa hàng tiếp. Cô bật cười luống cuống và biến mất qua tấm rèm sau quầy thu ngân. Charlie và ông cậu đi theo. Căn phòng nhỏ xíu sau tiệm sách lung linh những ánh màu êm dịu. Và đôi mắt ông cậu Patton ham hở quét khắp lượt các dãy sách. Rõ ràng lúc họ tới thì cô Ingledew đang đọc sách, vì có một cuốn sách to đang để mở trên bàn cô. Người chim ca, ông cậu Patton quan sát, đọc tựa đề chương sách, đề tài hấp dẫn đấy. Vâng, cô Ingledew tiếp chuyện, vẫn còn bối rối. Cô đã tìm thấy một chiếc hộp thiếc nhỏ đựng chìa khóa mà cô đã cất đi khi dọn dẹp bàn. Hầu hết các chìa đều có nhãn đính kèm, nhưng có vài chiếc không đính nhãn. Làm sao mà biết được chìa nào đây? Cô nói, nhiều chìa quá, Charlie, cô nghĩ tốt hơn hết cháu nên đem tất cả mớ chìa khóa không đính nhãn này về đi. Xem chìa nào vừa, cô thật chẳng biết làm gì hơn được, chúng tôi chỉ mong có thế thôi mà. Ông cậu Patton nói, cách chương.